Hàm Đào, chương 181, góc truyện audio.com, chấm, yêu nhân Quy Vân Cung, quả nhiên đánh không chết. Ngoài cửa động truyền tới âm thanh già nua của Xuân Sơn chân nhân. Đúng, núi cao động sâu, người bình thường làm sao có thể sống được. Vọng Sơn chân nhân đã định liệu trước, qua trận chiến vừa rồi ở sườn núi. Bọn họ đã nhìn thấu võ công của người Quy Vân Cung. Trừ bỏ cung chủ và thất vương ra, những người khác không thể rơi xuống sơn động mà còn sống được. Vậy thì đúng là ngươi đoán sai rồi. Thần Tử Thích đột nhiên ném đi chủy thủ, chọc cho bên ngoài vang lên tiếng rút kiếm. Keng keng, ba người nhân cơ hội lắc mình ra ngoài. Đan Y thuận tay đánh ra một chưởng. Nội lực cuồn cuộn nội đánh cho đám người gần cửa động bay đi. Điêu Liệt cầm lên tụ tiễn vèo vèo vèo bắn ra. Ngoài cửa động là một chỗ đất bằng. Chỉ có một con đường nhỏ thông xuống chân núi. Trên đất bằng, Nhạn Đãng Ngũ Lão cầm trường kiếm bị đẩy lui vài bước liền lập tức ổn định thân hình. Sáp lại bầy kiếm trận. Lại là các ngươi. Thần Tử Thích cười nhạo. Còn tưởng là lão quái vật trong môn phái nào bế quan ở đây. Nguyên lai vẫn là năm lão già này. Chỉ là đổi nơi đứng mà thôi. Nhưng mà không biết bọn họ đi vào nơi này bằng cách nào. Xung quanh không có chim chóc của Quy Vân Cung. Cung chủ không chịu nói phải trái nên chúng ta đành thỉnh cung chủ rời bước. Xuân Sơn chân nhân nở nụ cười hòa ái. Có cái gì để nói? Các ngươi muốn bản dịch tiêu thiều thì phải dùng thứ giá trị ra đổi. Thần Tử Thích hất cầm lên. Ngạo mạn nói. Giữ đồ của Quy Vân Cung để làm vật uy hiếp. Vậy thì chuẩn bị tinh thần bị diệt môn đi. À, thế có thần long. Trương Hoa Sinh. Một khúc dẫn phượng. Xé rách hư không. Vọng Sơn chân nhân thản nhiên đọc một câu như vậy. Nhìn Thần Tử Thích biến sắc. Quả nhiên. Bản dịch này không sai. Bản dịch, chính chúng ta cũng có thể dịch. Thứ cần chính là thần long. Nam Sơn chân nhân giữ tợn cười. Trực tiếp cầm kiếm tấn công. Nhân tự quy nhạn, tự mình cũng có thể dịch. Muốn thần long, Thần Tử Thích nhất thời chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì đã thấy trường kiếm đâm thẳng tới mình. Được Đan Y ôm lấy lắc mình tránh đi. Vèo vèo vèo, năm người liên tục biến chiêu. Vây quanh ba người vừa mới ra khỏi động. Nam Sơn chân nhân xoay người nhắm vào yết hầu Đan Y, bị Đan Y bay lên một chân đá vào ngực. Nam Sơn chân nhân ở không trung nghiêng mình lùi lại. Ngay phía sau đã xuất hiện hai lão nhân. Nhân tự quy nhạn là trận hình bắt trước chim nhạn rời phía nam. Một người dẫn đầu, ngay phía sau là hai người. Ba người, đánh bại đợt này còn có đợt khác. Kiếm khí càng cường thịnh hơn. Thần Tử Thích một khắc không cẩn thận bị mũi kiếm cắt vào chân. Âm thầm kinh hãi. Lúc trước ở Tây Sơn, Nam Sơn, kiếm pháp của những người này còn chưa tới cần dè chừng. Nhưng hợp lại với nhau. Tựa hồ, năm người hợp lực, hiệu quả không ngờ. Côn Sơn khốn long trận. Đan Y kéo Thần Tử Thích nhảy lên. Tránh thoát một đợt kiếm quang. Điêu Liệt tránh ra, chấm, Điêu Liệt nghe thấy mệnh lệnh của cung chủ, lập tức bứt ra bay vọt lên trên một hòn đá chìa ra trên vách núi. Côn Sơn khốn long trận chính là kiếm trận do vị trưởng lão tinh thông kỳ môn độn giáp 300 năm sáng tạo ra. Năm người hợp lại, phối hợp kiếm thức Nhạn Đãng Sơn khác nhau, thay đổi thất thường, khó có thể nắm bắt, uy lực vô cùng. Không nghĩ tới thế hệ Nhạn Đãng Ngũ Lão vậy mà cũng luyện thành. Đó là cái gì? Thần Tử Thích cho người đang hung hăng đâm tới một đao nhưng lại bị linh hoạt né tránh. Thuận đà cho hắn một nhát kiếm. Nhanh chóng nâng chủy thủ lên đỡ. Trận pháp này thực tà môn. Làm hắn có cảm giác không có chỗ xuống tay. Gia gia của ta nói. Cái này khắc Đan Dương thần công. Đan Y dùng nội lực truyền âm cho Thần Tử Thích, một chưởng đánh về bên trái chỗ Hàn Sơn chân nhân ý đồ đánh lén. Con mẹ nó, Thần Tử Thích phỉ nhổ, Chẳng trách vừa rồi ở trên sườn núi nói ấn theo quy củ giang hồ. Bởi vì chắc chắn đan y đánh không lại bọn họ. Đối chiêu đến hoa cả mắt. Trên người hai người đều xuất hiện thêm vết thương. Đương nhiên năm lão nhân kia cũng không kém. Dựa lưng vào nhau. Thần Tử Thích đưa cho y một cây chủy thủ. Bốn phương tám hướng đều là kiếm quang. Dùng tay không không ổn. Ít nhiều cũng phải có binh khí. Các ngươi đến tột cùng muốn cái gì thần long? Thần Tử Thích ý đồ thương lượng với bọn họ. Có thần long phụ tá. Mới có thể đạp toái hư không? Mà thần long chính là người có long ngâm thần công. Vọng Sơn chân nhân nhìn Thần Tử Thích. Trong mắt tràn đầy tham lam. Si cuồng. Vẫn không ngừng đánh tới. Năm người nhảy lên cao. Từ trên không đâm thẳng xuống. Cho nên, bắt cóc Phượng Nhị đổi muốn bản dịch không phải mục đích chân chính. Cái bọn họ muốn là Thần Tử Thích. Thần Tử Thích kinh ngạc. Đan y cũng nghe ra. Lập tức nổi giận không thể kiềm chế được. Vận năm tầng đan dương thần công quanh thân nháy mắt tỏa ra hồng quang lóa mắt. Tựa như hỏa phượng phi thiên. Thần Tử Thích cũng vận khí long ngâm thần công. Một con thanh long bay vòng quanh Phượng Hoàng. Hướng về phía năm người giống giận. Ông, lợi kiếm bị chân khí cường đại ngăn cản. Khó tiến lên thêm nữa. Năm người giữ tư thế đầu lao xuống. Đình trệ giữa không trung. Hai bên cũng không dám thu tay lại. Chỉ cần nội lực của một bên yếu đi. Chân khí từ đối phương sẽ thế như trẻ tre mà đánh cho đối phương trọng thương. Điêu Liệt víu ở trên vách đá. Giơ tay. Một cây ám tiễn bay về phía Vọng Sơn chân nhân. Vững vàng chọc vào mông ông. Lúc này, tiễn trong hộp đựng cũng hết. Hắn nhảy xuống vách núi. Lấy ra vuốt sắt lóe hàn quang. Chộp tới Xuân Sơn chân nhân. Xuân Sơn chân nhân kêu thảm một tiếng. Bất chấp ám tiễn trên mông. Xoay người huy kiếm ngăn cản vuốt sắt. Năm đạo kiếm khí phá vỡ một đạo. Nội lực long phượng tương hợp nháy mắt phóng lên cao. Đánh bốn người còn lại bay lên. Nguyên tưởng rằng chiếm thượng phong. Lúc này Xuân Sơn chân nhân khó khăn lắm mới kéo ra được vuốt sắt. Đột nhiên xoay ngang kiếm. Bốn người đạp trên thân kiếm. Tạo thế bản long xoay tròn tới. Cùng lúc đó, Xuân Sơn chân nhân huy kiếm. Một kiếm đâm xuyên qua vai Điêu Liệt. Sau đó nhanh chóng nhập vào giữa trận. Năm người xếp thành một dãy. Đẩy hết nội lực của mình cho một người. Tựa như một nhánh trường thương. Phá tan kình khí long phượng tương hợp. Mấy người phía sau không có nội lực hộ thể. Khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Nhưng người đầu tiên thế không thể đỡ. Hai người còn chưa thu chiêu tránh cũng không được. Đan y một tay đẩy Thần Tử Thích. Trường kiếm xuyên qua ngực. Sức mạnh khổng lồ như gió thu quét hết lá vàng đẩy đan y không ngừng lui về phía sau. Nặng nề đập vào vách đá. Đan y Thần Tử Thích gào lên. Không quản sống chết lao qua. Một đao đâm vào giữa lưng người đứng cuối cùng. Bởi vì dùng sức quá lớn mà cả nắm tay cũng xuyên qua. Xuân Sơn chân nhân đứng cuối cùng mở to hai mắt nhìn. Bọn họ truyền hết nội lực cho một người nên không có nội lực hộ thể. Bị một quyền dùng 10 thành công lực của Thần Tử Thích xuyên thấu. Kiếm trận 5 người. Sau khi một người chết, khốn long trận nháy mắt sụp đổ. Đan y đánh một chưởng vào ngực người cầm kiếm. Đánh bay cả 4 người ra ngoài. Trường kiếm theo đó mà rút ra. Máu tươi phun trào. Mũi chân Thần Tử Thích chìa xuống đất. Nháy mắt tiếp được đan y, nương theo lực đạo. Ôm y nhảy vào sơn động. Nhanh chóng đóng cửa đá lại. Tay chân lanh lẹ ôm người đến chỗ đất trống. Nhanh chóng điểm mấy huyệt đạo cầm máu. Lấy ra thuốc trị thương không cần suy nghĩ mà đổ lên trên. Xé áo trong nhanh chóng quấn lên miệng vết thương. Phốc, đan y mở miệng định nói chuyện lại phun ra một búng máu. Kiếm của cao thủ kiếm đạo không phải đơn thuần chỉ là kiếm để chém người. Mà còn mang theo nội lực. Ở thời khắc mũi kiếm nhập thể kia, nội lực của năm người liên hợp đã xông vào kinh mạch y tạo ra nội thương nghiêm trọng. Đàn y, thần tử thích lập tức ôm lấy y. Đem long ngâm thần công rót vào trong kinh mạch đan y, nội thương được trấn an một chút. Mảnh vải trước ngựa lại nhanh chóng bị máu tươi nhiễm hồng. Không thể không dừng tay. Trực tiếp rót vào nội lực sẽ mở ra huyệt đạo, làm cho vết thương chảy máu thêm. Nhưng không truyền nội lực thì nội thương lại tăng. Chớ hoảng sợ, Điêu Liệt, đi gọi người. Năm lão kia sống không lâu. Đan y nói đứt quãng. Giơ tay vuốt vuốt gương mặt thần tử thích. Nhưng mà chân khí đan dương đang tán loạn a, thần tử thích gấp đến độ toát mồ hôi. Tuy rằng mấy ngày nay hai người đều song tu, nội lực của đan y đã ổn định hơn rất nhiều. Nhưng khi dùng hết sạch lại thêm bị thương vẫn sẽ loạn. Chờ thêm chút nữa phòng chừng lại phải chịu đau đớn vô cùng. Nhưng nội lực của mình hiện tại còn chưa phục hồi. Xác nhận cửa đá không thể mở từ bên ngoài. Thần tử thích cắn răng. Bắt đầu cởi y phục. Thích thích. Đan y chớp chớp mắt. Ta hiện tại không động được. Vết thương ở ngực quá sâu. Động một chút là chảy máu. Dựa vào tốc độ của hai người ngày thường. Làm xong y cũng biến thành chim khô. Không việc gì. Ta tự mình động. Thần tử thích ấn người trên mặt đất. Cúi đầu hôn lên. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, thích thích là chiến sĩ thi đua. Thích thích, trong chuyện phòng the, phải phát huy tinh thần không sợ khổ, không sợ mệt, không chịu thua. Điều công, ngồi lên, tự mình động, thích thích, tiểu tử, dám khiêu khích ta, ép cho ngươi thành chim khô. Điều công, về, ta thích tinh thần không chịu thua của ngươi. Điều công, bị thương, ta không thể động, thích thích. Không sao, ta tự mình động, ép ngươi thành chim khô. Điều công, về, ta lại thích tinh thần không sợ mệt của ngươi rồi. Diệp Tiêu Thiên ném một cái địa lôi. Sao Moa Moa ném một cái địa lôi. Chỉ Dã Diều ném một cái địa lôi. Lưu Hỏa Như Hạ ném một cái địa lôi. Ai ở loạn đặt tên ném một cái địa lôi. Tây Môn Nói Mát ném một cái địa lôi. Chim Yến Tước ném một cái địa lôi. Chim Yến Tước ném một cái địa lôi. Chim Yến Tước ném một cái địa lôi. Chim Yến Tước ném một cái địa lôi. Chim Yến Tước ném một cái địa lôi. Chim Yến Tước ném một cái địa lôi. Chim Yến Tước ném một cái địa lôi. Chim Yến Tước ném một cái địa lôi. Chim Yến Tước ném một cái địa lôi. Chim Yến Tước ném một cái địa lôi. Chim Yến Tước ném một cái hỏa tiễn. Hách Vinh Vinh ném một cái địa lôi. Yêu Mi Liêu ném một cái địa lôi. Tĩnh Trúc Khó Thư Mạc Ngưng Lăng ném một cái địa lôi. Thiền Tố Ti Niệm ném một cái địa lôi. Cố Chấp Chuyện Xưa ném một cái địa lôi. Miêu Miêu Lão Bản ném một cái địa lôi. Ngàn Từ Từ ném một cái địa lôi. Ngàn Từ Từ ném một cái địa lôi. Đồng Thôn Hồ Đại Tiên ném một cái địa lôi. Ngàn Từ Từ ném một cái địa lôi. Miêu Đường ném một cái địa lôi. 17.700.974 ném một cái lựu đạn. Lão Thủy ném một cái địa lôi. Thái Lan Hưu Cao Cổ ném một cái địa lôi. Tiểu Học Cao Đẳng Phỉ ném một cái địa lôi. Cẩm Y Kiếm Ăn ném một cái địa lôi. Sao Moa Moa ném một cái địa lôi. 18.713.175 ném một cái địa lôi. Tác nghiệp, chúng ta chia tay đi ném một cái địa lôi. Ngàn Từ Từ ném một cái địa lôi. Bula Bula ném một cái địa lôi. Mộc Đồ ném một cái địa lôi. Vân Thu ném một cái địa lôi. Thiền Tố Ti Niệm ném một cái địa lôi. Oa là một con nhuyễn manh tích muội ném một cái địa lôi. Hồng Cun ném một cái địa lôi. Trong Trà ném một cái địa lôi. Đà Yao ném một cái địa lôi. Poran ném một cái lựu đạn. Lâu ném một cái địa lôi. Vân Thu ném một cái địa lôi. Lão Thủy ném một cái địa lôi. Chín Nghi ném một cái địa lôi. Mạc Tiểu Cảnh ném một cái địa lôi. Xanh Tiêu Khởi ném một cái địa lôi. Ô Dã Vạn Ngỗng ném một cái địa lôi. Băng Tinh Tiêu Di ném một cái địa lôi. Bướm Lá Cây ném một cái địa lôi. Thái Lan Hưu Cao Cổ ném một cái địa lôi. Vân Thu ném một cái địa lôi. Anderson ném một cái địa lôi. Lão Thủy ném một cái địa lôi. Mạnh Ai Ai Tiện Lợi Quân ném một cái lựu đạn. Tử Lê ném một cái địa lôi. Nháo Nháo X ném một cái địa lôi. Diễm Lệ Tia Chớp Cỏ Lau ném một cái địa lôi. Cách chương.